Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 646, Bác Niệm cùng Mục thủ trưởng đến cùng là quan hệ như thế nào một? Khương Thuần ho nhẹ một tiếng. Hô, Phùng Nghị Nhiên, coi như hết, ta với ngươi đánh thế nào? Không, Phùng Nghị Nhiên 10 điểm kiên định. Ta muốn đánh hắn. Lê Bắc Niệm sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn lại Phùng Nghị Nhiên. Phùng Nghị Nhiên cũng nhìn nàng một cái, đối mặt nàng ánh mắt, bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi rốt cục nhìn ta. Si ngốc gần như ngu đần nụ cười, để cho Lê Bắc Niệm tâm một hư. Mặt đối với bốn phương tám hướng truyền đến ánh mắt, Lê Bắc Niệm đành phải quay đầu trở lại đi. Phùng Nghị Nhiên một câu nói như vậy, cũng chiêu đến Mục Tây Thần sắc mặt ám trầm xuống tới. Nhàn nhạt câu môi nhìn hắn, Mục Tây Thần híp híp mắt, kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, nói: "Đến a, Vương Thiệu Nổ." Kích động đến nhảy dựng lên, luôn miệng nói: "Soái chết rồi, soái chết rồi." A a a, Quan Duyệt Vận cũng kích động nhìn xem Mục Tây Thần, cùng Vương Thiệu tay nắm lại tại một khối. Lê Bắc Niệm, mẹ trứng, đó là ta nam nhân. Nhưng là lời này, Lê Bắc Niệm là không thể nào nói ra. Phùng Nghị Nhiên hướng về Mục Tây Thần cái kia đi đến, nói: "Xin nhiều chỉ giáo." Mục Tây Thần nhìn xem hắn sau nửa ngày, đột nhiên ánh mắt chuyển di rơi xuống Lê Bắc Niệm trên người. Lê Bắc Niệm đứng ở trước đám người liệt, bị như vậy xem xét, nàng có thể cảm giác được những người khác cũng ở đây nhìn nàng. Mục Tây Thần chậm chậm hướng về nàng đi tới. Vương Thiệu mở to hai mắt, nhìn xem Lê Bắc Niệm, lại nhìn một chút Mục Tây Thần. Lê Bắc Niệm vô ý thức lui về sau một bước, Mục Tây Thần thì là một bước tiến lên, đưa tay đưa nàng trên đỉnh đầu mũ lấy xuống, ngay sau đó, chụp đến trên đầu mình. A a a, vì sao? Mục thủ trưởng, ta mũ cho ngươi, ta mũ rất thơm. Vương Thiệu một bộ muốn khóc lên bộ dáng. Mục thủ trưởng, ngươi suy tính một chút ta đi. Lê Bắc Niệm đỏ mặt, đem Vương Thiệu giữ chặt, nói: "Tốt rồi, nhỏ giọng một chút." Vương Thiệu ôm lấy Lê Bắc Niệm cổ, giả bộ ô ô khóc lớn: "Mẹ a, vì sao không bắt ta? Quả nhiên nhan chị chính là sinh mạng a a a." Lê Bắc Niệm ôm nàng, không biết nói cái gì cho phải. Phùng Nghị Nhiên bản mặt khí nộ, mặc dù biết quan hệ bọn hắn, nhưng nhìn đến Mục Tây Thần dạng này không minh bạch lấy Lê Bắc Niệm mũ, trong đáy lòng vẫn là bực bội, nói: "Mục thủ trưởng cầm nữ nhân mũ làm gì?" Mục Tây Thần đem mũ hướng trên đầu đè lên, kích thước cũng không thích hợp. Mục Tây Thần điều chỉnh một lần, cũng vẫn là nhỏ đến thương cảm. Nghe nói như thế, Mục Tây Thần chậm rãi nói: "Ngươi công, ta phòng. Mũ nếu là rơi, coi như ta thua, thao, quá vũ nhục người rồi a hát. Cái kia đỉnh mũ nhỏ, chạm thử liền rơi, đây là ý gì?" Báo cáo, thiếu tướng cũng không thể như vậy vũ nhục người, quá hại người. Báo cáo, Phùng Nghị Nhiên không thể so, chính chúng ta đánh, ngoặc kép chấm chấm. Phùng Nghị Nhiên cũng đứng nghiêm, nói: "Ta muốn đánh, ta tiếp nhận." Phùng Nghị Nhiên: "Ngươi ngốc hay không ngốc a? Đưa đi lên cửa để cho người ta trà đạp. Ngươi dạng này coi như thắng cũng không vẻ vang." "Chính là a, trở về, đừng đánh nữa." Khương Thuần cũng bản mặt. "Phùng Nghị Nhiên, trở về." Nhưng mà, Phùng Nghị Nhiên chẳng những không lùi, ngược lại bước gần một bước, nói: "Bắt đầu đi." Mục Tây Thần mặc trên người một kiện trường khoản len cashmere áo khoác, tuy nói cũng không dày, nhưng là nhiều ít vẫn là sẽ trở ngại lấy động tác. Tất cả mọi người đã nhìn ra. Lưu Vĩ nói: "Mục thủ trưởng, ta đề nghị ngươi đem cởi áo khoác." "Không cần." Mục Tây Thần chính bản thân mà đứng, mặt đối với Phùng Nghị Nhiên khiêu chiến công bằng vô tư. "Mục thủ trưởng." Lê Bắc Niệm cuối cùng mở miệng: "Vẫn là thoát rồi a hát, nếu không rất vướng tay chân." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.